Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 126, đoạn thủy. Tiểu tu sĩ đánh giá đối phương, thầm nghĩ không đúng, nghe nói Kính Huyền tán nhân là vị xuất từ nào đó huyền môn chính tông tuổi trẻ cao nói. Như thế nào lớn như thế niên kỷ? Khóe mắt liếc qua nhìn trộm liếc về phía đối phương trên ván gỗ ngay tại viết văn tự. Lập tức khâm phục không thôi. Phía trên bút danh lại là cảnh giới cảnh, mà không phải tấm gương kính. Khâm phục sau khi vừa tối từ suy nghĩ, bây giờ đồng loại bút danh sợ không phải có chút nhiều lắm. Muốn hay không đổi một cái, tỉ như Huân Hạc đạo nhân, hoặc là mặt nạ tăng. Cũng hoặc bàn tơ quá tiên, Vũ Dương Sơn Nhân, chính cắn đầu bút khổ sở suy nghĩ thời khắc, bỗng nghe một bên, Cảnh Huyền tán nhân, hô câu. Đến rồi, muốn đánh, tiểu tu sĩ vội vàng ngẩng đầu quan sát, nhịn không được đứng dậy, lại bị người phía sau trong đám không biết vị nào tu sĩ một bàn tay đập vào trên ót. Ngồi xuống, cản trở, ôi, ta giấy. Người dẫm lên ta giấy, trước sơn môn, lẻ loi trơ trọi một vị áo trắng làm sa nữ tu. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính treo ở không trung thanh vũ bảo xí. Ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng đứng tại ngụy trí chân trên thân. Không đợi thanh vũ bảo xí rơi xuống đất, Thủy Vân San liền khinh thường nói. Người chính là lâu quan ngụy trí chân, thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư. Khẩu khí thật lớn, là ngươi lão sư để ngươi tới. Ngụy Chí Chân đứng tại Phỉ Thúy Khay Ngọc Đà trên đầu. Hai tay thả lỏng phía sau, Thủy Luyện Sư đại danh truyền vang Nam Bắc, sớm muốn thấy một lần, gặp ta làm cái gì? Ngụy Chí Chân rất nghiêm túc nói, nghe nói Thủy Luyện Sư vì hôn nhân từ bỏ tình yêu, lại vì sự nghiệp từ bỏ hôn nhân. Quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vì vậy đặc biệt tới gặp kiến thức. Lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào. Thủy Vân San lập tức lên cơn giận dữ. Hận không thể lập tức đem cái này chán ghét lâu quan đại đệ tử tại chỗ xé nát. Lập tức cũng không muốn lại cùng Ngụy Chí Chân nhiều lời. Ngoác lấy ra một phương tịnh bình. Hướng không trung tràn ra một đạo sóng nước. Kết thành dốc rách dòng suối, có người biết hàng lập tức kinh hô, tiêu giao suối, cái này tịnh bình bên trong chỗ thịnh chính là Du Long quán trấn sơn pháp bảo tiêu giao suối. Năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư Nhiếp Sư nói tiến về hành sơn tìm tiên. Trên đường gặp một cái tiều phu đang muốn gồng gánh qua suối. Trùng hợp sắc trời sắp tối. Nhiếp Sư nói muốn đi theo tiều phu tìm đất tạm nghỉ. Thế là sau lưng hắn đuổi theo hạ suối nước. Ai ngờ tiều phu trôi qua 10 phần bình ổn nhàn nhạt dòng suối. Đối với Nhiếp Sư nói tới nói, lại sâu không lường được. Kia tiều phu quay đầu nói, muốn qua cái này suối. Ngươi còn có 50 năm công phu. Phía sau Nhiếp Sư nói mới biết. Cái này tiều phu chính là hắn muốn bái phỏng Thái Tiên Nhân. Mấy chục năm sau đạo Pháp Đại Thành, Nhiếp Sư nói trở lại hành sơn. Tại nguyên chỗ hồi tưởng tiên nhân phong thái, chợt có sở ngộ, tại trong núi ngồi luyện một năm, luyện đến một bình suối nước. Bởi vì Nhiếp Sư nói từng bị phong hiệu, tiêu giao đại sư. Hậu bối đệ tử liền đem bình này suối nước xưng tên, tiêu giao suối. Đi lên liền sử dụng Du Long quán mạnh nhất pháp bảo. Có thể thấy được Thủy Vân San tốc chiến chi tâm quá mức kiên cố. Chỉ gặp dòng suối kéo lên tăng vọt. Tại trước người nàng kết thành một đạo mãnh liệt khuấy động chảy đầm đìa. Thủy Vân San hướng thanh vũ bảo xí trên lăng phong mà đứng ngụy trí chân quát. Bớt nói nhiều lời, xuống tới một trận chiến. Ngụy trí chân mỉm cười. Không đợi thanh vũ bảo xí rơi xuống đất, thả người nhảy xuống, bước đi nhanh chân thẳng đến dòng suối mà tới. Một trận chiến này, không có như là Cố Thị Sơn Trang lúc trước lề mà lề mề. Thủy Luyện Sư đi lên liền là thủ đoạn mạnh nhất, Ngụy Chí Chân cũng đồng dạng không có hai lời, sải bước đuổi tới dòng suối bên bờ. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm bay lên giữa không trung. Kiếm này là Lâu Quan Tổ Sư Lương Kham luyện, cùng Hỗn Nguyên Thánh kiếm hợp xưng Lâu Quan Trấn Sơn song kiếm. Kiếm quang xuất thủ, lập tức trên không trung nở rộ tám đạo quang hoa, ẩn hiện quá làm, bắt đầu làm, huyền làm, nguyên tố, tử làm, hoàng làm, bạch làm, bay làm tám nguyên quân. Tám nguyên quân tề xuất, thì nhật nguyệt điên đảo, quang mang nghiêng diệu, liệt nến nhổ rễ, tám phong dương sóng, gột rửa u nguyên, ngay cả huy thẳng lên cửu tiêu. Giáng hà buồn bực mà quấn, hoàng vân triền miên không ngớt, xoay tròn ở giữa, quang hoa tụ thu làm một tuyến, đột nhiên hướng về dòng suối chém xuống tới, vô thanh vô tức ở giữa, dòng suối làm kiếm quang chảm đoạn, phát ra kinh thiên động địa sóng cả mãnh liệt âm thanh. Ngụy Chí Chân xuôi theo trong khe nước chém ra đường hành lang, không trở ngại chút nào chạy vọt về phía trước đi, vượt qua suối nước, trong chớp mắt xuất hiện tại Thủy Vân San trước mặt. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm một kiếm phá đi tiêu giao suối, đưa Ngụy Chí Chân lên Bỉ Ngạn, kiếm quang treo tại Thủy Vân San đỉnh đầu nửa tấc chỗ, một lọn tóc nhu hòa phiêu đáng đánh lấy xoáy chậm rãi rơi xuống. Thủy Vân San kinh hãi thất sắc, nhìn qua trước mắt chói mắt kiếm quang kinh ngạc không nói, khóe miệng một cỗ vết máu chậm rãi nhỏ xuống. Du Long trước quán an tĩnh dị thường, yên tĩnh đến lá rụng có thể nghe tình trạng, như là thời gian dừng lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngụy Chí Chân rốt cục nhẹ gật đầu, kiến thức, cáo từ. Kiếm quang bay ngược mà quay về, chớp mắt mà không. Ngụy Chí Chân quay đầu quay người, nhảy lên Thanh Vũ Bảo Xí, đi, đại sư huynh phiêu nhiên mà tới, một kiếm chặt đứt dòng suối, lại phiêu nhiên mà đi, đột nhiên trong lúc đó bất quá chớp mắt mà thôi, rất nhiều vây xem tu sĩ ngay cả quá trình đều không có thấy rõ ràng, chỉ còn lại toàn trường há mồm cứng lưỡi, ầm vang một tiếng, đám người nhao nhao chen hướng Thanh Vũ Bảo Xí. Kích động, kính nể, sùng mộ, rung động, các loại cảm xúc giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Có ít người thậm chí giữ chặt Thanh Vũ Bảo Xí rào chắn, không cho đại sư huynh rời đi, rơi vào đường cùng, Triệu Nhiên đành phải ra mặt cùng một đám các tu sĩ quần nhau. Đa tạ đạo hữu thịnh tình, cái này miễn đi, chúng ta muốn đi trước võ đang ở tạm hai ngày. Không có thời gian đi quý phái làm khách. Thứ lỗi, thứ lỗi. Đúng vậy, đúng thế. Ân, sau 7 ngày đi, chư vị còn có khi ngày có thể đi đường. Ha ha, ngài nói giỡn. Đại sư huynh của ta trước mắt còn không cân nhắc vấn đề cá nhân. Muốn bái sư, vấn đề này chúng ta không ở chỗ này chỗ thảo luận. Nếu là có ý, đạo hữu nhưng chuẩn bị đầy đủ quý công tử lý lịch. Đợi sau trận chiến này hướng Tùng Phiên một nhóm, Tùng Phiên đương nhiên còn có địa bàn có thể dung nạp quý tông môn. Các người trước tiên có thể phái người đi Tùng Phiên đi dạo, chờ sau khi trở về lại đi nói chuyện. Đương nhiên, tốt nhất mời chuẩn bị quý tông môn tài liệu cặn kẽ, tỉ như tu sĩ số lượng, truyền thừa đạo pháp, tông môn năng khiếu loại hình. Đạo hữu nhường một chút. Thanh Vũ Bảo Xí liền muốn bay lên, mời lui lại, Thanh Vũ Bảo Xí rời đi. Thủy Vân San tay run run chỉ hướng Tịnh Bình một chiêu. Kia cỗ dòng suối cuốn ngược mà quay về, tay nàng cầm Tịnh Bình lui vào sơn môn. Sơn môn vừa bế, bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Thủy Hương Hầu mỉm cười nhìn xem nữ nhi, nói, ngươi bây giờ biết vì phụ năm đó vì sao muốn để ngươi nhập lâu quan đi. Thủy Vân San gật gật đầu, ngàn năm nội tình quả nhiên là ngàn năm nội tình, dù là lâu quan nhân khẩu rải rác, chỉ cần Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm tại, chỉ cần Thủy Thạch Đan Pháp tại, lâu quan liền vẫn là lâu quan. Quá khứ nữ nhi không hiểu phụ thân khổ tâm, hôm nay đã hiểu, cũng trễ. Thủy Hương Hầu thanh thản nói, không sao, chiều hướng phát triển, ngàn năm môn phái cũng không ngăn nổi, chỉ là tăng lên một ít biến số mà thôi. Tổn hại tâm mạch, tiếp xuống cần điều dưỡng 3 tháng. Vâng, dù lọc quán trước sơn môn một trận chiến này, tại lệnh người vây xem môn chấn kinh sau khi, cũng rốt cục thỏa mãn ăn dưa các tu sĩ tâm nguyện. Mọi người hào hứng càng ngày càng cao. Không ít tu sĩ quay đầu thẳng đến Quý Châu mà đi. Bọn hắn không có phi hành pháp khí, muốn đuổi tại Thanh Vũ Bảo Xí trước đó đến Tư Nam Phủ. Đường xá xa, nhiệm vụ nặng, bởi vậy, không ít người xông tới. Thỉnh cầu Ngụy Chí Chân chậm một chút tiến lên, cũng không ít tu sĩ chủ động mời. Biểu thị muốn dọc theo đường tiếp đãi lâu quan một nhóm. Mời bọn họ thưởng ngoạn dọc theo đường cảnh đẹp. Mục đích chỉ có một cái. Chỉ hoãn Thanh Vũ Bảo Xí đến Quý Châu Tư Nam Phủ thời gian. Còn có một số chiết giang bản địa tu sĩ nguyên bản chỉ tính toán vây xem Cố Thị Sơn Trang cùng Du Long Quán cái này 2 trận chiến. Nhưng giờ phút này hào hứng tăng vọt. Muốn ngừng mà không được. Thế là hẹn nhau lấy cũng cùng nhau chạy tới Quý Châu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.